Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, như vậy Golden. Đại giới là cái gì? Không đợi Phương Nguyệt nói chuyện, Viên Tỷ liền vỗ Phương Nguyệt bả vai, ngữ trọng tâm trường nói: "Tốt, quyết định, liền để hai người các ngươi đi chính nhất cửa hàng chơi. Ta liền không đi làm kỳ đà cản mũi. 10 điểm trước các ngươi ai cũng đừng nghĩ trở về. Ta muốn cửa khóa trái. Có chìa khóa cũng vào không được." Phương Nguyệt khóe miệng giật một cái, nhìn Viên Tỷ quay người thật muốn trở về, lập tức cảm thấy nhức đầu. Bất quá cứ như vậy trở về giống như cũng không tệ. Phương Nguyệt liếc trộm tấm da dê. Viên Tỷ hiểu lầm ta ý tứ, nhưng nàng vẫn là đi về nhà. Ta cùng Bạch Tiểu Nhã đều không có ước hẹn ý tứ, lại bị Viên Tỷ khóa trái ngoài cửa. 1 giờ về sau, 3 người chúng ta trước cửa nhà bị giết. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Thật đáng mừng. Ta mẹ nó, trực tiếp phá phòng. Phương Nguyệt kém chút muốn đem tấm da dê xé, nôn điểm ngà voi ra đi ngươi. Bất quá cực kỳ quỷ dị a. Đi đường dành riêng cho người đi bộ. Viên Tỷ cùng Bạch Tiểu Nhã chết. Đi chính nhất cửa hàng. Viên Tỷ cùng Bạch Tiểu Nhã chết. 3 người cùng một chỗ đợi trước cửa nhà. 3 người cùng chết. Chờ chút. Phương Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt đồng đồng mà nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Nhã. Không thích hợp. Làm sao mỗi lần tử vong danh sách đều có ngươi? Bạch Tiểu Nhã một mặt mờ mịt hoang mang biểu tình. Trên mặt ta, có mấy thứ bẩn thỉu. Ngạch, không có. À, vậy chúng ta trở về đi. Viên Tỷ đi rất xa. Trở về kịch bản thế nhưng là 3 người cùng chết trước cửa nhà. Chỉnh chỉnh tề tề chuyên nghiệp đoàn đội một đợt mang đi. Phương Nguyệt lập tức đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Bạch Tiểu Nhã đầu tiên là sững sờ, lập tức biểu lộ bình tĩnh trở lại. Ngươi là người tốt, Phương Nguyệt, ngươi không thích hợp. Tựa hồ là nhìn thấy Phương Nguyệt kinh ngạc biểu lộ, Bạch Tiểu Nhã oai oai đáng yêu đầu. Ngươi rất tốt, chúng ta không thích hợp. Ta mẹ nó, Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Ta muốn ngươi theo giúp ta đi một nơi. Thật xin lỗi, ta không thích bá đạo tổng giám đốc. Ngoặc kép chấm chấm, đại tỷ. Ta nghiêm túc, không phải hẹn hò, theo giúp ta đi một chỗ được hay không? Thật thật xin lỗi, lão cha dạy qua ta, đối không thích người, một mực muốn kiên trì cự tuyệt đến cùng. Chúng ta không thể nào. A a a, con hàng này tiến vào cái gì kỳ quái trạng thái đi. Phương Nguyệt bực bội gãi gãi đầu ra, vội la lên, 1 vạn khối, theo giúp ta 2 giờ. Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Nguyệt liền hối hận, nhịn không được cho mình 1 bàn tay. Ta cái này biểu đạt năng lực. Chỉ thấy Bạch Tiểu Nhã, dùng nhìn rác rưởi băng lãnh ánh mắt, xem thường Phương Nguyệt, nghĩ không ra ngươi là loại người này. Lão cha cũng có nhìn nhầm thời điểm. Ngày mai ngươi liền trả phòng đi. Nhà ta phòng ở không thích hợp ngươi ở. Tiền thế chấp cùng tiền ta sẽ đêm nay coi như rõ ràng. Không phải, Tiểu Nhã. Ngươi nghe ta giải thích. Phương Nguyệt vội vàng địa muốn giải thích. Hắn vốn cho rằng Bạch Tiểu Nhã sẽ phản ứng kịch liệt ta không nghe hoặc là trực tiếp quay đầu rời đi. Nhưng là, nàng không có. Nàng chỉ là bình tĩnh đứng ở đó. Cùng Phương Nguyệt bảo trì khoảng cách nhất định. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi nói, ta đang nghe, là như vậy. Ngạch, Phương Nguyệt đầu óc chuyển động. Nghĩ ra một cái sứt sẹo lý do. Ta gần nhất muốn học chụp ảnh, liền là dùng di động quay chụp video. Không nhìn Bạch Tiểu Nhã trở nên nguy hiểm ánh mắt, Phương Nguyệt vội vàng tiếp tục nói. Ta nghĩ quay 1 đoạn 2 giờ, một cái nữ hài tử ngồi tại đầu đường trên ghế dài đọc sách hoặc là nhìn điện thoại di động video. Ta cảm thấy ngươi thích hợp, cho nên có thể xin ngươi phối hợp sao? Lý do cực kỳ sứt sẹo, cũng quái lạ. Nhưng Bạch Tiểu Nhã nghĩ nghĩ về sau. Hỏi, ngồi ở kia đợi 2 giờ là được sao? Đúng, có thể, nhưng là đến ngày mai. Không, liền đêm nay, liền hiện tại, linh cảm nói đến là đến. Ngươi hiểu được, không hiểu, Bạch Tiểu Nhã lắc đầu. Nhưng chần chừ một lúc, nói, ta hết sức phối hợp đi. Tiền cũng không cần, nói. Bạch Tiểu Nhã đi đến bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra cả một ít video ngắn. Phương Nguyệt yên lòng, vụng trộm xuất ra tấm da dê xem xét. Ta thuyết phục Bạch Tiểu Nhã tĩnh tọa tại trên ghế dài 2 giờ. Mà ta cũng hầu ở bên cạnh. 1 giờ về sau, ta cùng Bạch Tiểu Nhã đều bị giết chết. Phương Nguyệt, trầm mặc. Phương Nguyệt bất động thanh sắc hướng lui về phía sau mấy bước. Ta thuyết phục Bạch Tiểu Nhã tĩnh tọa tại trên ghế dài 2 giờ. Đồng thời ta lựa chọn rời đi, trở lại cư xá cùng Viên tỷ tụ hợp. 1 giờ về sau, Bạch Tiểu Nhã bị giết chết. Ta cùng Viên tỷ còn sống. Ta cực kỳ may mắn, nhưng lại cực kỳ nôn nóng. Nội tâm của ta đang hỏi ta một vấn đề, lần tiếp theo tránh cũng không thể tránh nguy cơ nếu như trực diện mình. Ta nên làm cái gì? Bước chân dừng lại, Phương Nguyệt đổi cái mạch suy nghĩ. Ta thuyết phục Bạch Tiểu Nhã tĩnh tọa tại trên ghế dài 2 giờ. Mà ta thì đi thỉnh an bảo vệ tập đoàn, bảo hộ Bạch Tiểu Nhã. 1 giờ về sau, Bạch Tiểu Nhã cùng bảo an tiểu đội chết rồi. 24 giờ về sau, bị tra ra bảo an tiểu đội cố chủ thân phận ta. Chết rồi. Phương Nguyệt, bóng cây âm ảnh dưới. Phương Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa. Đáp án sáng suốt, hiện thực nguy cơ là hướng về phía Bạch Tiểu Nhã tới. Những người khác là bị liên lụy. Chỉ cần Bạch Tiểu Nhã vừa chết, vạn sự đại cát. Nhưng là thật vạn sự đại cát sao? Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm lại buông ra. Trong trò chơi, hắn nhìn qua quỷ dị như cắt cỏ thu hoạch thôn dân cùng người chơi sinh mệnh. Nhưng nơi này là hiện thực. Hiện thực chỉ có một cái mạng, một cái không tính quen thuộc, nhưng xác thực người quen biết, cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Mình thật có thể tiếp nhận sao? Đáp án là có thể. Phương Nguyệt cảm giác mình khả năng có chút lạnh máu, nhưng không có lực lượng hắn. Lại lấy cái gì đi cứu Bạch Tiểu Nhã? Chỉ là tặng đầu người thôi. Phương Nguyệt lui nhanh hơn, rất mau trở lại đến cư xá. Hắn không có thừa thang máy, mà là đi đến thang lầu. Tại thang lầu chỗ cao, nhìn xuống, thật dài đường đi, đèn đường mờ mờ dưới, chỉ có Bạch Tiểu Nhã một người, lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên ghế dài, yên lặng nhìn xem điện thoại, biểu lộ không có bất kỳ cái gì chập trùng, tựa hồ không sung sướng cũng không thương tâm, như là, người chết, nàng từ nhỏ chính là như vậy sao? Nàng có bằng hữu sao? Nhân sinh của nàng qua vui không? Tuổi thơ của nàng là thế nào? Từng cái vấn đề tại não hải hiển hiện, cũng rất nhanh chìm xuống. Bởi vì Phương Nguyệt biết, nương theo lấy Bạch Tiểu Nhã chết đi, những vấn đề này đem toàn bộ mất đi ý nghĩa. Sinh mệnh liền là yếu đuối như thế. Phương Nguyệt lần nữa xuất ra tấm da dê. Hắn hy vọng tấm da dê có thể cho cục diện này mang đến chuyển cơ. Nhưng phía trên văn tự là, ta như cái đào binh chạy trốn, thậm chí không dám nhìn Bạch Tiểu Nhã một chút, ngậm miệng đi, nhưng là ta thật cam nguyện như thế. Nếu có thời cơ, để cho ta đạt được lực lượng, ta nhất định sẽ làm ra không giống quyết định. Ai không muốn làm anh hùng đâu. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đây chính là hiện thực. Tính mạng của ta cũng chỉ có một lần, ai so với ai khác mệnh quý giá. Vì thế, ta lựa chọn làm ra một cái quyết định trọng đại, ta muốn cùng vĩ đại tấm da dê lập xuống khế ước. Thu hoạch được vô thượng lực lượng. Chờ chút, Phương Nguyệt bỗng nhiên hoàn hồn. Hai mắt nhìn chằm chằm tấm da dê vừa mới hiển hiện văn tự. Người muốn cùng ta lập xuống khế ước, để cho ta thu hoạch được lực lượng. Cái gì ý tứ? Tấm da dê văn tự hiển hiện. Ta quyết tâm nghe theo tấm da dê đề nghị. Lấy máu là bút, lấy tên là khế, tại trên giấy da dê lưu lại ấn ký. Ta tọa nguyện đạt được siêu phàm lực lượng, cứu vớt Bạch Tiểu Nhã, mà trả ra đại giới. Chỉ là không có ý nghĩa nhân vật trò chơi tuổi thọ. Nỗ lực nhân vật trò chơi tuổi thọ liền có thể thu hoạch được tấm da dê lực lượng. Nó chỉ là ta hiện tại ngay tại chơi Lam Hải trò chơi. Chỉ cần nỗ lực, dạ sắc lê minh, tuổi thọ. Liền có thể đạt được trong hiện thực siêu phàm lực lượng. Là trên đời này lại có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Trò chơi chỉ là kiếm tiền công cụ. Nếu là thông qua trò chơi đạt được trong hiện thực lực lượng, vậy ta còn quan tâm trò chơi tuổi thọ? Chờ chút, chỉ là trong trò chơi nhân vật tuổi thọ liền có thể thu hoạch được lực lượng. Đây chẳng phải là nói nhân vật trò chơi tuổi thọ không đơn giản. Hoặc là nói cái trò chơi này không đơn giản. Ta chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Thời gian như nước chảy trôi qua. Ta sắp bỏ lỡ trở thành vô thượng người duy nhất thời cơ. Trên giấy da dê, văn tự lại xuất hiện. Sau đó bắt đầu đếm ngược. 3, 2, đừng. Ta nguyện ý còn không được sao? Vấn đề là lấy máu là bút. Lấy tên là khế. Là có ý gì? Nghe không hiểu à. Ta cắn nát ngón tay. Dùng vết thương chảy ra máu. Tại trên giấy da dê viết xuống tên của mình. Hoàn thành khế ước. Phương Nguyệt nội tâm cấp hống hống ý nghĩ vừa xuất hiện. Tấm da dê đã giải đáp. Cũng hiện ra một câu cùng loại tiên ngôn. Công bằng khế ước. Ta Phương Nguyệt nguyện ý liều chết bảo hộ tấm da dê an toàn. Vì thế tấm da dê cũng sẽ trợ giúp Phương Nguyệt vượt qua nguy hiểm. Song Phương lập thệ làm chứng. Văn tự hiện ra kim sắc truyền thuyết kim sắc. Có chút huyễn khốc. Văn tự phía dưới là hai cái ký tên. Một cái tấm da dê mình lạo thảo ký tên. Thật đúng là liền gọi tấm da dê. Một cái khác ký tên còn trống không? Chờ lấy Phương Nguyệt đặt bút. Làm sao cùng lao công hợp đồng giống như. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.